Tu La Vũ Thần, chương 220, cửu nhân gặp lại. Góc truyện audio.com. Và thành trì xa hoa này, kỳ thực cũng không lớn, nhưng phi thường tinh xảo, kiến tạo tại đỉnh sơn mạch, chung quanh lộ ra sơn cốc với thác nước thật lớn, ánh dương quang chiếu rọi xuống hơi nước, hiện lên đạo đạo thất sắc cầu vồng, bạch hạc bay trên cầu vồng xoay vòng, rất có mỹ cảm, mấy loại hình ảnh này. Liếc mắt nhìn, dường như tiên cảnh, cũng khó trách mọi người đều nói. Cái bách khúc câu này phong cảnh thiên hạ vô song, chỉ ít khi Sở Phong đến xem, thì nơi này là đẹp nhất so với những nơi hắn thấy qua. Đương nhiên, lúc này, cũng chỉ là một góc bách khúc câu, thực sự chỉ là một góc, bởi vì nơi này, chỉ là ngoại vi bách khúc câu mà thôi. Tuy rằng toàn bộ người chuẩn bị tham gia anh kiệt săn bắn, đều có thể ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi, nhưng tại cung điện xa hoa này, đều là đại nhân vật thế lực khắp nơi mới có thể đi vào. Các đệ tử đều ở một tòa sân rộng, kiến tạo tại đỉnh vách núi siêu lớn mà chờ. Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán ra, muốn tìm kiếm cung lộ Vân Hạ Lạc, mà một đường đi tới, Sở Phong cũng là sợ hãi, bởi vì nơi này người tập kết, ngoại trừ hắn ra, thì hầu như toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Đồng thời đều là một đời tuổi trẻ tài tuấn, luận chân thực tu vi, Sở Phong tại trong đoàn người đây, thực sự không tính là gì, bởi vì, những người này là chân chính thiên tài, hầu như mỗi người đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù, e rằng tùy tiện một người đứng ra, Sở Phong muốn hơn hắn đều có chút độ khó, mà có thể áp chế Sở Phong, càng là vô số, chỉ bất quá, những người này ở chung cũng không phải rất hòa hợp, đại thể quần tam tụ ngũ, bất quá cũng có đống lớn người, tụ cùng một chỗ, tỉ như đệ tử Lăng Vân Tông, còn có thiếu niên trẻ tuổi của Kỳ Lân Vương Phủ. Hai đám người này, đại biểu cho hai thế lực lớn cực mạnh của Thanh Châu. Nhân số bọn họ nhiều nhất, tinh anh cũng tối đa, toàn bộ thế lực đều đối với bọn họ kính nhi viễn chi. Rất sợ đắc tội với đám cao ngạo này, rốt cục bị ta tìm được rồi. Đột nhiên, Sở Phong trong tay áo song quyền nắm chặt, ánh mắt nhất thời hiện ra nhất mặt sát cơ, bước nhanh về hướng một chỗ sân rộng đi đến. Ở chỗ này tụ tập một đám người, toàn là thanh niên trên dưới 20 tuổi, có nam có nữ, mà nữ đều là mỹ nữ, nhưng trên trán lại đều có nhất mặt cao ngạo, nam tướng mạo xấu tốt không đồng đều, nhưng thực lực đều là bất phàm, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh, đồng thời đại thể xuất từ nhất đẳng tông môn. Bất quá cũng vì nguyên nhân như vậy, cho nên một vị mặc phục sức nhị đẳng tông môn, nam tử khuôn mặt tương đối anh tuấn, xuất hiện tại trong đoàn người đây thì, lại là có vẻ rất là khác lạ. Về phần người này, tự nhiên đó là Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử, người đã âm thầm sai sử ngũ hổ trại, tiêu diệt Sở gia cùng Huyền Vũ thành thành chủ, cung lộ Vân, tuy nói đệ tử nhị đẳng tông môn, xuất hiện ở chỗ này vốn là gặp vô số bạch nhãn. Nhưng ở chỗ này, cung lộ Vân lại không có lọt vào bạch nhãn đối đãi. Ngược lại trong ánh mắt vô luận nam tử nào nhìn hắn, cũng có chút tôn kính, nữ tử nhìn hắn trong ánh mắt, còn có chút ái mộ. Nhóm người này cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, một ít người cũng là không chút nào che giấu khen tặng cung lộ Vân. Từ nguyên nhân đó tựa hồ có thể nghe ra, cung lộ Vân có thể không bị kỳ thị. Cung huynh, thực sự là chúc mừng ngươi a, cư nhiên trở thành cháu đích tôn của Lâm Nhiên lão tiên sinh. Ngày sau cần phải chiếu cố nhiều hơn chúng ta đó. Có người vẻ mặt ái mộ nói. Lý huynh thực là khách khí a, cung lộ Vân khách khí cười cười. Ai, cung huynh ngươi cũng đừng khiêm nhường nữa. Ai chẳng biết Lâm Nhiên lão tiên sinh, chính là một vị huyền vũ đỉnh cường giả. Trong Kỳ Lân Vương Phủ Lâm Thị Tổng Quản, trong Kỳ Lân Vương Phủ có rất nhiều yêu nghiệt, đều muốn cùng lão nhân ra hắn kết quan hệ đều kết không được a. Nhưng hôm nay lão cư nhiên chủ động nhận ngươi làm kiền tôn tử. Cháu đích tôn, điều này làm cho bao nhiêu người hơi bị ước ao a. Một gã nam tử khác khuôn mặt có chút hèn mọn, cười hì hì nói, ước ao có ích lợi gì. Lâm Nhiên lão tiên sinh có thể nhận Lộ Vân làm kiền tôn tử, cũng là lão nhân gia hắn thật tinh mắt, Lộ Vân đệ đệ ta tuổi còn trẻ, đã là huyền vũ nhị trọng, đồng thời chiến lực phi phàm, có thể lấy yếu thắng mạnh, người huyền vũ tam trọng cũng không là đối thủ, ngày sau thành tựu, quả thực là bất khả hạn lượng. Một vị nữ tử đẹp đẽ tiến đến bên cạnh cung Lộ Vân nói, không sai, cung đại ca chính là chân chính thiên tài, chúng ta thật tình bội phục, chỉ là bái nhập trong Thanh Long Tông, thực sự là ủy khuất cho thiên phú của cung đại ca ta. Lại có một nữ tử, xuyên qua đám người đi tới, hay lắm, ta nghe nói, trong Thanh Long Tông, còn có một tiểu tử mắt không dài, cư nhiên can đảm dám khiêu chiến cung huynh đệ. Nói cái gì một năm sau, muốn lấy tính mệnh cung huynh đệ, ai, thật không biết tiểu tử kia tự tin tới đâu, thiệt hay giả, cư nhiên có loại sự tình này, cung huynh đệ hắn nói chính là thực sao, à thiên hạ to lớn, người nào đều có, đối với người như thế, cung Lộ Vân ta từ trước đến nay chẳng thèm để ý tới. Thế nhưng hắn người gây sự, ta cũng chỉ phải đáp ứng cùng hắn ước chiến. Bất quá là một cái tiểu lâu la mà thôi. Các vị không cần lo lắng. Cung Lộ Vân cười khoát tay áo. Nói như vậy đây là sự thật. Cung huynh tiểu tử kia tên là gì? Ngươi không có ý đối với đồng môn xuất thủ. Ta sẽ giúp ngươi giáo huấn hắn. Hay à thân là đồng môn. Dám can đảm đối với đệ nhất đệ tử bất kính. Người như thế thực sự là vô giáo dục. Nên đánh a, biết được việc này. Tất cả mọi người hiếu kỳ truy vấn tới cùng. Cung Lộ Vân, ngươi sống thật thoải mái a, mà đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên tự trong đoàn người vang lên. Theo tiếng đi tới, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện tại cách đó không xa, cư nhiên đứng một gã thiếu niên. Đích thật là một gã thiếu niên còn non nớt, nhìn khuôn mặt bất quá trên dưới 15 tuổi mà thôi. Cái anh kiệt săn bắn này, tuy rằng là Thanh Châu thịnh thế một đời tuổi trẻ. Nhưng đại thể đều là thanh niên, thiếu niên non nớt như vậy xuất hiện ở chỗ này, thực làm cho mọi người thất kinh, nhất là phục sức thiếu niên này mặc, cư nhiên cùng cung Lộ Vân như nhau, đồng dạng xuất từ Thanh Long Tông. Cái này liền càng làm cho mọi người giật mình, mọi người đều hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là ai, người cư nhiên tiến vào đây, cung Lộ Vân chau mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tự nhiên nhận ra thiếu niên trước mắt là ai. Đó là Sở Phong cùng hắn một năm ước chiến. Mà khi cung Lộ Vân phát hiện, Sở Phong tu vi cư nhiên đã đạt được nguyên võ tứ trọng rồi. Trong ánh mắt ngoài ý muốn của hắn, lại càng trở nên thêm ngưng trọng lên. Ngay cả ngươi cái thiên tôn tử này đều có thể tiến đến. Ta có cái gì không thể vào tới. Cung Lộ Vân, ta tới đây không vì cái chuyện gì khác. Chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, tiến vào ở chỗ sâu trong bách khúc câu, cẩn thận một chút, cẩn thận đừng làm ác, mà lọt vào báo ứng đó. Nói xong câu đó, Sở Phong tay áo vung lên, liền xoay người rời đi. Cung huynh đệ người kia là ai a? Nói thế nào khó nghe như vậy? Thấy thế, tất cả mọi người truy vấn hỏi, các ngươi vừa rồi không phải hỏi, người cùng ta ước chiến tiểu tử đó là ai sao? Cung Lộ Vân mỉm cười nói, sẽ không là hắn chứ, tất cả mọi người thất kinh, không sai, là cái thằng khốn tiểu tử này. Cung Lộ Vân nói ra lời nói như thế, đã nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt hàn mang lộ ra, hết chương.